Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Villain. Phần thứ 18. Long Môn tiên sinh tái mặt bằng giọng nói âm trầm bảo: Dương Viễn, chỉ vì lời nói của ngươi sơ hở quá nhiều nên ta xét đoán kịp. Này, chính ngươi đã nói Thanh Xích Phong kiếm do ngươi nhặt tại Huyết Tuyền Tử Động, di vật của Huyết Tuyền Tử. Ngươi lại nói Xích Bích Song Phong, mà Lục Y thiếu nữ lại cầm Bích Phong kiếm. Vậy thì vật này chẳng phải của Huyết Tuyền Tử để lại đó hay sao? Thế một sự chứng minh nữa là chiêu thế của các ngươi giống y hệt nhau. Lấy lẽ thường mà luận thì kiếm pháp này của Huyết Tuyền Tử di truyền. Lão phu tuổi đời trên 70, há để cho các ngươi dối gạt được hay sao? Dương Viễn gần giọng nói: Văn bối dối gạt tiên sinh điều gì chứ? Long Môn tiên sinh mặt đỏ như chạm, hét lên lanh lảnh: Dương Viễn, ngươi chớ ra mồm vô ích. Chính ngươi đã học qua Huyết Huyền Tử chân kinh. Kiếm chiêu ngươi vừa sử dụng là một môn pháp trong bộ kỷ thư đó, phải chăng? Dương Viễn cứng họng, toan dùng lời ngụy biện. Long Môn tiên sinh khoát tay bảo tiếp: Ngươi đừng nói nữa mà vô ích. Nếu ngươi phủ nhận lời nói của ta, ta dùng trưởng tâm bóp chết ngay tức khắc. Dương Viễn gần giọng hỏi lại: Tiên sinh, văn bối hỏi người, Lục Y thiếu nữ xuống huyết trì bao giờ? Vậy kiếm chiêu và Bích Phong kiếm do ai truyền thụ cho nàng? Long Môn tiên sinh ngập ngừng nói: Ta còn thắc mắc ở điểm này. Có thể. Long Môn tiên sinh vội nín bật. Lão ngước mặt nhìn trời, như cố tìm trong ký ức những điều kinh lịch đã qua. Bỗng nhiên lão rùng mình nói lẩm bẩm: Dương Viễn, kiếm chiêu có lẽ nàng học được của Thương Phụ Huyết Tuyền Tử. Dương Viễn sực nhớ đến Huyết Tuyền Tử Động và hai pho tượng nam nữ. Chàng lại tưởng tượng Huyết Tuyền Tử đã si tình nữ nhân này, cầu yêu cho bằng được. Thương Phụ có lẽ là Huyết Tuyền Tử phu nhân. Bất giác chàng tỉnh ngộ. Chàng liếc thấy đôi mắt của Long Môn tiên sinh nhìn vào mình chầm chập. Dương Viễn thở ra một hơi dài nói: Long Môn tiên sinh, nếu người muốn giết Dương Viễn này, xin mau mau hạ thủ đi. Long Môn tiên sinh nặng giọng: Hãy nói rõ những điều người đã biết. Dương Viễn nghiêm trang đáp: Tiên sinh nói đúng, có lẽ Huyết Huyền Tử Thương Phụ đã truyền dạy cho Lục Y thiếu nữ. Lấy đó mà suy, biết đâu giáo chủ Đà La Âm Cửu chẳng được Huyết Tuyền Tử thân truyền. Nếu vậy thì toàn thể võ lâm Trung Nguyên đều phải là tay đối thủ của Đà La giáo chủ. Chàng vui miệng thuật tỉ mỉ dưới huyết huyền động có hai pho tượng điêu khắc, một nam một nữ. Nữ nhân giống hệt Lục Y thiếu nữ, do đó chàng không đỡ nhẫn tâm hạ sát thiếu nữ Lục Y. Hôm nay lại nhận thức được pho nữ tượng trong động chính là kẻ trung tình Huyết Tuyền Tử năm xưa. Lấy đó mà suy, Huyết Tuyền Tử đã si mê thiếu nữ này, mới tìm đủ thiên phương ngàn kế, tẩy gột gương mặt xấu xí thành ra một kẻ tuấn tú giật trần. Nhân hậu mới kết duyên cùng nữ nhân đẹp, và có lẽ thiếu nữ tuyệt sắc này chính là người ngoại lai nữ chân tộc. Đà La Âm Cửu giáo chủ tất nhiên là hậu duệ của Huyết Tuyền Tử. Dương Viễn thành thật kể cho Long Môn tiên sinh từ đầu đến cuối. Long Môn tiên sinh ngồi nghe chăm chú, đôi mắt đột nhiên chuyển động nhìn Dương Viễn trân trối bằng một giọng nói trang nghiêm: Thế mới biết Thiên Tùng Nhân Nguyện, người dĩ nhiên đã đọc thuộc toàn bộ Huyết Tuyền Tử chân kinh, thì ngươi còn sợ bọn chúng làm gì? Chúng ta nên tìm chỗ khuất thích để luyện công. Dương Viễn lấy làm lạ nói: Hiện tại văn bối đang bị thương nặng, làm sao luyện công được? Ví như có luyện được cũng không bằng Đà La Âm Cửu giáo 10 năm tham luyện, chỉ sợ giáo chủ của chúng đã đạt đạo rồi cũng nên. Long Môn tiên sinh bật cười hăng hắc: Dương Viễn, ngoài bán đất tràn lan khắp xứ, chưa gì ngươi đã thối chí ngả lòng. Tương lai lấy gì mà đối phó với bọn chúng được đây? Theo ý ta, hiện giờ ngươi mang trong mình vết thương khá nặng, cũng khó mà luyện tập được. Vậy nên đọc rõ toàn bộ Huyết Tuyền Tử chân kinh cho ta nghe, để ta luyện tập trước mới đủ sức chống đối với giáo chủ Đà La Âm Cửu. Dương Viễn nghe qua sám mặt, bèn nhổ thầm: Hỡi tên đồ tể Long Môn, trước mặt ta mà ngươi phô bày tấm lòng bại hoại gian ngoan, ngươi đừng có mơ mộng, ta chẳng bao giờ đọc một chữ chân kinh cho ngươi nghe đâu. Dương Viễn giả bộ tươi tỉnh nói: Long Môn tiền bối, văn bối đang băn khoăn rối rắm, ta nên về lữ điếm trị thương trước đã. Thứ thả văn bối được phục hồi công lực sẽ đọc rõ từng chữ một cho tiền bối nghe, sớm muộn trong vài ngày nhắm không ảnh hưởng gì cho lắm. Long Môn tiên sinh nói nhanh: Dương Viễn, ngươi nói sai rồi, ai bảo ngươi sớm muộn không quan hệ, quan hệ lắm chứ. Dương Viễn cao mày khó chịu bằng giọng nói vô cùng gay gắt: Tiền bối nói hay đó, nhưng hiện giờ văn bối không thể đọc toàn bộ chân kinh cho tiền bối rõ được. Sau khi về lữ điếm, dù tiền bối không yêu cầu, văn bối cũng đọc rõ cho nghe. Tiền bối khỏi cần uy hiếp hay yêu cầu gì cả. Long Môn tiên sinh cười nhạt nói: Nơi đây và lữ điếm chỉ là một. Vừa nói dứt, lão Dương đôi mắt lộ hung quang và phá lên cười ha hả. Dương Viễn không thể nhịn được, liền hét to: Tiền bối muốn uy hiếp vát bối nữa hay sao? Long Môn tiên sinh cười ha hả nói tiếp: Không, ta chỉ tốt đối với người. Dương Viễn dịu giọng nói: Nếu có hảo ý, chúng ta nên về lữ điếm sẽ nói chuyện tiếp. Long Môn tiên sinh mỉm cười, đột nhiên tay tả phất mạnh, phong bế ba đại huyệt của Dương Viễn. Nhanh như chớp, lão cúi người xuống bế sốc Dương Viễn chạy như bay về phía trước. Dương Viễn không cử động được và miệng không nói nên lời, nhưng đôi mắt vẫn xem được cảnh vật chung quanh. Song chẳng phải Long Môn tiên sinh đưa chàng về lữ điếm, mà lão hướng về cánh đồng trước mặt. Chàng lại liếc thấy đôi mắt của tiên sinh đỏ như trùng táo, tựa hồ như hàm chứa sự âm mưu tối hiểm độc. Chàng tự nói với chính mình: Thực ta không ngờ, này quỷ linh tinh, Long Môn ác tặc, nguyên lai ngươi từ đầu đến cuối chỉ có một việc là mưu đoạt cho được quyền kỳ thư của Bất Lão Cung Chủ. Khá tiếc cho ngươi, quyền kỳ thư đã nằm gọn trong óc của ta. Ta thử xem ngươi dùng cách nào để ta thổ lộ đây. Long Môn tiên sinh bế sốc chàng đi một khoảng khá xa, lão lại cười nhạt bảo: Này Dương Viễn, sự sống thác của ngươi đều nằm gọn trong tay ta. Ta sẽ mang ngươi đến một nơi khuất tịch để luyện công. Ngươi hãy ôn lại bộ Huyết Tuyền Tử Chân Kinh để đọc kỹ cho ta nghe. Bằng cưỡng lại, chớ trách ta độc ác đó. Dương Viễn đưa mắt căm hờn nhìn hắn. Long Môn tiên sinh lại tiếp tục nói: Dương Viễn, có phải giờ này ngươi đang nghĩ người đó không? Tâm lý của ngươi nghĩ rằng ta dù chết cũng không nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi không nói được có phải chăng? Ngươi cần chết lắm, sao không dễ dàng như ngươi tưởng đâu. Hắn lại vác thân mình Dương Viễn chạy vào một vùng núi non hiểm trở. Dương Viễn nhắm mắt suy nghĩ, dù cho hắn có mang đi đâu cũng mặc, đến nơi sẽ tùy cơ mà hành sự. Một lúc lâu, Dương Viễn bỗng nghe đau đớn khắp mình. Chàng cảm biết Long Môn tiên sinh vứt mình xuống đất. Chàng từ từ hé mắt nhìn thấy nơi đây là một khu rừng dày mịt và mình đang nằm trước cửa một hang đá hoang vu. Long Môn tiên sinh đưa mắt nhìn chàng đang nằm trên mặt đất. Dương Viễn không muốn thấy gương mặt bại hoại của Long Môn tiên sinh, cho nên vội vàng nhắm mắt kín lại. Long Môn tiên sinh cười nhạt nói: Ngươi nhắm mắt để tạo cơ hội thoát hiểm hay sao? Chắt, một cái tát tai thật mạnh giải khai đại huyệt âm thanh cho Dương Viễn. Dương Viễn cảm thấy có thể nói chuyện được, nhưng chàng tình nguyện không nói nửa lời. Lúc lâu mới thở hắt ra một sự căm hờn bằng giọng nói oán độc: Ngươi chính là phường âm hiểm ác độc, ngươi không sớm thì muộn nếu có kẻ loại trừ. Dương Viễn này nhớ lọt vào tay ngươi, cần giết thì cứ mạnh tay hạ thủ. Ta là Dương Viễn, nếu cao mày chớp mắt quyết không là Trang Tuấn Kiệt. Long Môn tiên sinh cười hăng hắc nói: Dương Viễn, ngươi đừng giở trò khích tướng. Ta là Long Môn tiên sinh, nếu không khiến được ngươi bội phục thì ta quyết không ló mặt ra trốn giang hồ xưng tên hành động. Dương Viễn cố kích động cho Long Môn tiên sinh tức giận bằng giọng nói kêu kỳ: Long Môn ác độc, ngươi có tài ba gì thì cứ thi thố ra hết đi. Nhưng ngươi gọi được Dương Viễn này nói một tiếng hay một chữ trong quyển Huyết Tuyền Tử Chân Kinh thì ta chẳng sống làm gì cho trận đất. Long Môn tiên sinh cười ha hả: Này Dương Viễn, ta có một giải pháp này giúp cho ngươi khỏi khổ não, là ngươi nên lặn xuống đáy huyết trì một lần nữa, mang quyển Huyết Tuyền Tử Chân Kinh trao lại cho ta. Ta sẽ tha mạng cho ngươi ngay tức khắc. Dương Viễn hừ một tiếng nặng không đáp. Long Môn tiên sinh từ từ giơ tay lên, vừa nặng giọng bảo: Dương Viễn, ngươi đã quyết định không nói, vậy ta khuyên ngươi nên chuẩn bị mà hứng chịu một sự thống khổ vô biên. Dương Viễn trầm giọng: Long Môn, ngươi sẽ ăn năn không kịp đâu. Long Môn tiên sinh cười nhạt nói: Ta làm việc gì cũng chẳng ăn năn hay hối hận bao giờ cả. Vẻ mặt xịu nặng đột nhiên xòe ra năm ngón tay hổ trảo, phất mạnh vào bụng Dương Viễn, giải khai mấy huyệt đạo bị phong bế lúc nãy. Gương mặt của Dương Viễn đang bạc hóa hồng, từ hồng chuyển sang bạc. Trạng thái đổi thay liên tiếp, toàn thân chàng run lên mấy lượt. Nếp trán đượm ướt mồ hôi, nhưng chàng không chịu nổi cơn đau, buộc lòng phải rên lên ư ử. Giữa lúc sự đau đớn đến cùng tột, đột nhiên thân mình chàng bị giơ bổng lên cao chừng ba trượng. Bùng một tiếng đổ vang, một thế trượng đánh mạnh vào cơ thể, làm cho Dương Viễn bay lông lốc và rơi ầm xuống mặt đất. Cả da thịt dường như bị nghiền nát vụn, đau đớn vô hồi, trông rất đau thương thảm hại. Long Môn tiên sinh thấy khoan khoái, cất tiếng cười hăng hắc bằng giọng nói âm ma rèn rĩ: Dương Viễn, ngươi nói hay không nói, các kinh phái huyệt đạo bắt đầu chuyển ngược, thử xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Dương Viễn rên to ba tiếng, cố gượng cơn đau nhức gào lên ầm ĩ: Ác độ, ngươi đừng hy vọng hão huyền vô ích. Ngươi muốn ta nói một chữ trong quyển Huyết Tuyền Tử Chân Kinh, khi nào ta chết đi sống lại kìa. Long Môn tiên sinh cười nói: Chết đi sống lại, hay lắm, ta sẽ giúp ngươi toàn nguyện. Thân hình của lão chập chờn như ma lì, hắn giơ tay ra chộp vào cổ Dương Viễn, dường như chiếc kìm răng bấu chặt vào da, khiến sự đau nhức càng tăng thêm gấp bội. Toàn thân chàng run lên lẩy bẩy, mắt muốn lồi, răng muốn gãy rụng, trông tương tự như con lợn bị chọc huyết. Long Môn tiên sinh hét to như quỷ sứ hỏi cung: "Nói hay không, Dương Viễn? Chỉ còn trong khoảnh khắc nữa là chết, người còn nói hay chăng?" Dương Viễn bấu chặt đôi tay vào mặt đất, gắng gượng hét to: "Hắc đồ, đừng có mơ mộng, ta không nói đâu, không bao giờ." Long Môn tiên sinh bóp mạnh cổ Dương Viễn, toàn thân chàng như muôn đao cắt thịt. Đột nhiên chàng kêu lên hai tiếng ôi ối, há miệng để tuôn ra hàng ngụm máu tươi. Long Môn tiên sinh phát lên cười man dại bằng giọng nói như thần ôn dịch truyền bắt những lương hồn: "Ôi máu, mửa máu, ngươi không thể dối ta được, ngươi sẽ mửa luôn cả tim gan phổi mật. Ngươi đừng trông chờ ta thổ lộ tình thương, trừ phi mửa ra toàn bộ chân kinh huyết tuyền tử." Dương Viễn ngất lìm đi một lúc lâu, đột nhiên một dòng máu nóng chạy khắp cơ thể khiến cho chàng chớp mắt tỉnh dậy. Song xương cốt như gãy đoạn, cả da thịt như nhảy nhụa và tê buốt, nhưng thính giác vẫn còn linh tinh. Bỗng nghe Long Môn tiên sinh thở khỉ nói: "Dương Viễn, lão phu đã giúp ngươi chết đi sống lại rồi đó." Dương Viễn uất muốn điên, song lặng thinh không đáp. Long Môn tiên sinh nặng giọng, dường như đây là lời quyết với Dương Viễn, tiếng nói trầm trọng phát ra: "Dương Viễn, đây là phút cuối cùng của ngươi, nếu cương quyết không nói, ta sẽ đoạn tuyệt mạng sống ngươi ngay tức khắc, nói ngay." Long Môn tiên sinh vừa nói xong, cho tay vào bọc lôi ra ngay một ngọn đao Thất Chủy Thổ, vung mạnh hai vòng phát ra những tia sáng xanh biêng biếc giật người, toàn đưa ra để kết liễu cuộc đời của Dương Viễn. Dương Viễn trông thấy vậy, mồ hôi toát ra ớn lạnh khắp cả châu thân, một đặc vị chua chua tuyệt giọng dâng trào lên cổ họng. Bằng giọng nói trong êm của người sắp thoát tục, chàng gần rõ từng tiếng một: "Này Long Môn, ngươi muốn giết ta thì cứ giết, Tống Nguyên Võ Lâm đã bị bọn quỷ lị mị bức hiếp tung hoành, vẫn không một người lo chống đối với bọn nữ chân tộc. Đã vậy, lòng dạ con người thêm giả trá âm mưu, thâm độc như độc rắn hà nằm, trên đời này không còn ai xứng đáng. Để cho ta nói rõ huyết tuyền tử chân kinh nữa, hãy giết ta đi, sống làm gì vô ích." Dương Viễn quá ư tuyệt vọng, chàng nhắm mắt chuẩn bị giao phó sinh mạng cho Long Môn tiên sinh kết liễu. Long Môn tiên sinh phá lên cười hăng hắc, trầm giọng bảo: "Dương Viễn, ngươi mải điên rồ gan dở, nói nhiều vô ích, hay lắm, ta sẽ phổ độ cho ngươi." Một vòng hàn quang chớp tỏa, Long Môn tiên sinh tay cầm chặt đoạn đao Thất Chủy, nhắm ngay lồng ngực Dương Viễn đâm mạnh. À, một tiếng kêu ngạc nhiên, một đạo hồng quang đỏ như chỉ hồng chớp qua rồi biến mất. Thật không ngờ, mũi đao Thất Chủy Thủ bị văng ra ngoài năm trượng và Long Môn tiên sinh ngã chúi ra sau ba bước dài. Dương Viễn đang nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn Long Môn tiên sinh, lấy làm quái dị vô cùng. Long Môn tiên sinh không trông thấy luồng hồng quang nhỏ như sợi chỉ hiện ra tác quái, cho nên lão quắc mắt nhìn Dương Viễn thét to: "Sự chết đã phủ đầu, mà ngươi còn giở trò ma ảo nữa hay sao? Ta không tin không thể giết được ngươi." Hắn không bước tới, nhặt ngọn dao Thất Chủy Thổ mà bước sang một bên, lay động chiêu thế kích ngay vào mình Dương Viễn. Một trường phong tối độc, Long Môn tiên sinh đã thành danh 10 năm khắp mặt giang hồ. Dương Viễn nếu như bị luồng trường này đánh trúng, thân xác sẽ dập bầm và bê bết máu. Không ngờ giữa lúc sự chết còn cách nhau qua làn tơ kẽ tóc, bỗng nhiên Long Môn tiên sinh rú lên một tiếng thê thảm, bàn tay phát trưởng bị rách cả da, làm máu chảy tuôn xối xả. Nguyên luồng hồng chỉ này đã đánh hơi thanh đoạn đao Thất Chủy Thổ và kế tiếp đánh vào lòng bàn tay phát trưởng của Long Môn tiên sinh. Long Môn tiên sinh cả kinh rống to lên: "Ai đã ám toán ta?" Hắn dương đôi mắt hung hăng nhìn khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng một người nào cả. Dương Viễn cả mừng sáng rỡ đôi mắt vì biết chắc rằng đã có người ám trợ, nhưng toàn thân bị đạo lột kinh phái, không thể nhích động được, chỉ còn đưa mắt trông vào sự tình phát triển ra sao. Long Môn tiên sinh bước tới một vài bước, nhặt đoạn đao Thất Chủy Thổ, đột nhiên rún mình bay vọt lên không, tay tả nắm chặt ngọn đao vung mạnh vào ngực Dương Viễn lần thứ hai, thế mạnh như phi lao phát triển. Con người này quá ư hung ác không thể tưởng. Nhưng trời không chiều lòng người, ngọn đoạn đao Thất Chủy Thổ vừa lao vun vút, đạo hồng quang nhỏ như tơ lại xuất hiện. Toang! Ngọn đao đang bay vun vút bỗng quay mũi xạ vào người ném, tức là Long Môn tiên sinh. Long Môn tiên sinh trầm giọng thét to: "Ai ám toán lão phụ? Ai?" Tà trường phất mạnh kích vào ngọn đoạn đao Thất Chủy Thổ, ngọn đao quay tròn như con vũ bay vút ra xa. Đồng thời Long Môn tiên sinh phi thân nhảy ra xa mấy trượng, nhưng ngọn đoạn đao dường như có mắt, quay mũi đuổi theo như gió bão, phá tan cả ngọn quái trượng của hắn. Long Môn tiên sinh cả sợ, bèn lên tiếng gọi thất thanh: "Xin cao nhân dung mạng." Một tiếng hét thê thảm, đoạn đao chủy thủ mau như tên bay điện xẹt, cắm mạnh vào bả vai của Long Môn tiên sinh, làm máu tuôn xối xả như suối. Long Môn tiên sinh ôm chặt bả vai, thối lùi ra sau 5-6 bước, vẻ mặt hiện ra nhiều tiếc khốn khổ bội phần, mặt mày xám kịt một cách thảm hại. Long Môn tiên sinh trấn định tâm thần một lúc lâu, bỗng thấy hắn vòng tay nói với một người: "Xin tạ cao nhân dung mạng, ơn đức này muôn thuở không quên." "Tại hạ xin đi." Hắn lại quay nhìn Dương Viễn trừng trừng, mũi dao thất chủy thủ còn găm chặt trên bả vai, bỗng quay phát người co giò chạy như bay biến. Thực là ngậm máu phun người, dơ miệng mình trước. Dương Viễn cao giọng nói to: "Long Môn ác đồ, sinh mạng ngươi ngày nay không phải quyền sở hữu của ngươi. Ta khuyên ngươi nên tìm trốn ao sâu đầu khuất một lánh mặt ẩn thân đi. Sau này đừng để ta gặp mặt. Chạy đi, chạy càng xa càng tốt." Long Môn tiên sinh ôm đầu chạy như gió, không dám quay đầu nhìn lại. Nhưng Dương Viễn vẫn nằm im bất động, vì kinh phái huyệt đạo nghịch chuyển làm toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Chàng hít vào một luồng chân khí, gột rửa sự uất ức trong lòng. Chàng đưa mắt nhìn khắp nơi, xem người nào đã đánh đuổi Long Môn tiên sinh. Bốn bên chỉ là cây cao lá rậm, gai góc đầy rẫy, tuyệt nhiên không có một bóng người. Chàng cúi đầu nghĩ ngợi giây lát, sau cùng cao giọng nói to: "Chẳng rõ vị cao nhân cứu mạng tại hạ là ai, xin người hãy hiển thân cho rõ." Ngay lúc đó, giọng nói yêu kiều của một thiếu nữ lại vang lên: "Ngươi muốn giải khai các kinh phái huyệt đạo có phải chắc?" Dương Viễn thành thật đáp: "Tại hạ cũng có ý như vậy." Thiếu nữ dịu giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Dương Viễn." Giọng nói nhu hòa của thiếu nữ lại tiếp: "Này Dương Viễn, giải khai các kinh phái huyệt đạo không khó, nhưng ngươi có vui lòng giúp ta một việc hay không?" Dương Viễn cao mày nghi ngờ, nhớ ra kẻ ẩn thân này là người của Đà La Âm Cửu Giáo, như ta hứa giúp một chuyện, nhớ ra chúng nhằm ác kế thì sao? Chỉ bằng ta hỏi trước xem vấn đề gì rồi hãy hứa hẹn. Chàng nghiêm trang đáp lời: "Trong thiên hạ phàm một việc gì xá sanh thủ nghĩa, Dương Viễn này quyết bỏ mạng sống để giúp đời. Tuy không phải là hạng tham sống sợ chết, nhưng xin tiền bối phải nói rõ câu chuyện, Dương Viễn này mới dám hứa hẹn." Giọng nói của thiếu nữ lại trong êm như sương mờ buổi sáng, nói: "Dương Viễn, sinh mạng ngươi được sống còn chẳng phải là do ta giúp đỡ hay sao? Và ta vẫn không khiến ngươi đi chết kia mà." Dương Viễn trang trọng: "Nếu khiến Dương Viễn này làm một việc ác nhân bại hoại, dù chết ta cũng chẳng vâng lời." Ngay lúc đó, một luồng dịch khí âm nhu bay hắt vào người Dương Viễn, toàn thân chàng run lên mấy lượt. Tất cả kinh phái nghịch chuyển đều lưu thông trở lại, ba ngôi đại huyệt toát ra làn hơi nóng ấm. Dương Viễn cử động được ngay, chàng đứng lên và thở dài một hơi khoái chí. Giọng nói nhu hòa của thiếu nữ lại vang lên: "Dương Viễn, nhờ những lời nói của ngươi, ta vui lòng giải khai kinh phái huyệt đạo cho ngươi đó." Dương Viễn trang trọng: "Đã tạ ơn của các hạ đã ra tay giúp đỡ, xin cho biết quý tánh đại danh và dung cho Dương Viễn được diện kiến hay chăng?" Giọng nói của thiếu nữ trở nên buồn buồn đáp: "Ta ẩn thân nơi đây suốt 15 năm dài đằng đẵng và không muốn thấy mặt ai cả." Dương Viễn không ngờ đã từ chối chàng làm việc ác lại được thiếu nữ dùng phong thuật giải huyệt. Tất nhiên nàng không phải là người ác, và câu chuyện nàng nhờ cậy chắc chắn không phải là việc sát nhân. Chàng bèn nhẹ giọng nói: "Dương Viễn mang ơn người cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp." Thiếu nữ thở dài: "Ta không bao giờ cưỡng bách ngươi làm việc khó." Dương Viễn nghe qua vội đáp nhanh: "Nhưng câu chuyện của người vừa nói đó, dù phải lăn mình vào dầu sôi lửa cháy, Dương Viễn này cũng quyết chẳng từ năn." Giọng của thiếu nữ lại trang nghiêm: "Chưa chắc, người nói đó rồi phản đó, tại sao lại đổi ý muốn giúp ta?" Dương Viễn vui vẻ đáp: "Bằng hữu là người lành, Dương Viễn không kịp suy xét cho nên mạo phạm." Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo vang ra: "Tốt lắm, ta không nhờ ngươi việc gì khó lắm đâu. Ta chỉ trông cậy ngươi làm cách nào đưa một nữ nhân tên là Phan Ngọc Anh đến đây để gặp ta. Như vậy là ta lấy làm mãn nguyện." Dương Viễn trân trọng nói: "Tốt lắm, một lời đã định, Dương Viễn sẽ cố gắng tìm kiếm." Bỗng nhiên chàng nhớ lại vết nội thương trong cơn đau đớn vô cùng, bèn lớn tiếng nói: "Dương Viễn đã mang trong mình nội thương quá nặng, xin người vui lòng canh chừng cho Dương Viễn này, vận khí nội thương có đẳng hay chăng?" Thiếu nữ vui vẻ đáp: "Được, ngươi cứ tự tiện, ta làm hộ pháp giúp cho." Dương Viễn cảm mừng, ngồi xếp bằng tròn trên đất, vận ngay đạo vô hình chân lực cho lưu chuyển khắp thân thể. Chẳng mấy chốc, chàng cảm thấy máu huyết điều hòa, thân mình ấm áp, thần trí sáng suốt và thư thái hẳn lên. Chàng liền thở phào đứng dậy. Giọng nói phát ra từ bụi cát đằng trước mặt, tiếng nói của thiếu nữ lại nói tiếp: "Dương Viễn, ta không ngờ công lực ngươi thâm hậu dường này. Theo vết nội thương của ngươi, phải chữa trị hàng 3 ngày đêm mới lành hẳn, nhưng không rõ lệnh sư là ai." Dương Viễn đáp ngay: Ân sư chính là vô hình xấu. Thiếu nữ cười nhẹ. Vô hình xấu, ta chưa có dịp nghe qua. Trong những nơi hoang sơn cùng dã, chẳng thiếu gì ẩn sĩ cao nhân. Này Dương Viễn, phía trước mặt ngươi có sợi dây cắt đằng ta bằng bắp tay. Ngươi hãy vẹt nó qua một bên. Tất nhiên, ngươi ngó thấy con đường nhỏ ngoằn ngoèo như ruột dê. Ngươi muốn đến chỗ ta, hãy noi theo đường này mà đến, ngồi chơi trong chốc lát. Dương Viễn vô cùng vui vẻ đáp. Tại hạ xin tuân mệnh. Thiếu nữ dịu dàng. Ta không thích gọi tại hạ tiền bối. Theo tuổi tác của ngươi, nên gọi ta là La Cô là đủ. Dương Viễn kêu lên. La Cô, tại sao cô lại ẩn thân ở một nơi hoang vu cô tịch thế này? Dương Viễn vừa nói vừa bước tới, vẹt sợi dây cắt đằng qua một bên, lòi ra một con đường ngoằn ngoèo như ruột dê. Chàng đi theo con đường nhỏ, mà tiến tới. Thiếu nữ lại lên tiếng đáp lời. Dương Viễn, chuyện qua rồi đã hết, ta chẳng nên nhắc lại làm gì. Dương Viễn nghe qua, cảm biết La Cô đang đau buồn vì di vãng, cho nên không dám hỏi nữa, mà dịu giọng. La Cô, lúc Dương Viễn bị tên Long Môn ác đồ đánh đuổi, nhận thấy La Cô vung ra một đạo hồng quang tuyến nhỏ như sợi tơ, kích bại Long Môn tiên sinh. Lão ác ôn này oai trấn giang hồ suốt mấy mươi năm ngang dọc, luồng hồng quang tuyến này chứng tỏ công lực của La Cô tối diệu, thường thừa. Trong hiện tại, cô không tính xuất đạo giang hồ hay sao? Dương Viễn vừa nói, vừa bước lần vào trong, chỉ thấy đường đi như trong cuộc cờ. Khi chàng bước vào trong độ 10 trượng, đụng phải bức vách núi cao sừng sững. Một tàng cây to như cây lọng khổng lồ che mắt cả lối đi. Trước vách đá là một khe hở độ 6-7 tấc cao, nếu không biết thuật túc công. Co mình như con cuốn chiếu, ắt khó bò vào đây được. Nhưng tiếng nói của thiếu nữ phát ra từ khe ngách đá này, thiếu nữ lại nói tiếp. Dương Viễn, tạm thời ngươi ngồi xuống đây, không nên bước vào trong nữa. Suốt 15 năm ta chưa thấy mặt loài người, giờ này ta sợ nhìn ngươi rất khó coi. Dương Viễn suýt bật cười nói. Là cô, có gì phải bi quan. Dương Viễn này không bao giờ bình phẩm sắc diện của người, mà chỉ nhận lòng kết bạn. Thiếu nữ nặng trầm giọng đáp. Không, ta không nói vậy, nhưng ngươi hãy ngồi bên ngoài, ta có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi thấy không có gì quá đáng thì nên thành thật trả lời ta. Bạn không thể nói, ta không muốn ngươi trả lời miễn cưỡng. Dương Viễn vui vẻ đáp. Được, nếu những việc mà Dương Viễn biết qua, tại hạ sẽ không hề giấu giếm La Cô đâu. Tuy chưa trông thấy kẻ đối thoại là ai và trông rõ thân phận chân chính của họ là thế nào, nhưng chàng nghe qua những câu nói sau cùng của người này làm chàng có cảm tình ngay, ngồi xuống tựa lưng vào vách đá. Thiếu nữ bình tĩnh hỏi. Lúc các ngươi đến đây gây náo động, ta trộm nghe các ngươi đề ra câu chuyện Huyết Tuyển Tử Chân Kinh. Vậy cốt truyện ra sao? Và ai đã đọc ra Huyết Tuyển Tử Chân Kinh? Ngươi hay là lão già ròm kia? Dương Viễn nhẹ cười nói. Là cô, theo lời của ngươi hỏi thật là một sự quan trọng bậc nhất. Huyết Tuyển Tử là chân kinh do một bậc cao nhân tiền bối để lại. Nó là một quyển kỳ thư tối cao về võ học. Đọc qua Huyết Tuyển Tử Chân Kinh chính là Dương Viễn này. Thiếu nữ tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Ngươi đã đọc qua Huyết Huyền Tử Chân Kinh, vậy ngươi đã luyện tập hay chưa? Dương Viễn cả cười đáp. Chưa, vì tại hạ chưa có thì giờ. Thiếu nữ lại hỏi, ngươi gặp quyển Huyết Tuyền Tử Chân Kinh ở đâu? Dương Viễn thành thật đáp, dưới chân núi Bình Ốc Sơn, trong huyết trì động. Thiếu nữ lại hỏi, ngươi còn trông thấy gì nữa? Dương Viễn thấy thiếu nữ hỏi rút tới, không kịp để chàng suy nghĩ, nhưng dịu dàng đáp. Trong Huyết Tuyền Tử Động có hai pho tượng điêu khắc, một nam một nữ. Thiếu nữ thở dài hỏi tiếp, ngươi đều gặp qua và thấy rõ cả chứ? Dương Viễn dịu giọng, dù đang ngủ mê cũng không quên được. Trong khe động, thiếu nữ vụt nín bặt. Dương Viễn sực nhớ đến thiếu giáo chủ Đà La Âm Cử Giáo, bèn nói nho nhỏ. Trên thế gian này ta lại thấy thêm một người sống giống y như pho nữ tượng, song tiếc thay, tiếc thật. Chàng muốn nói tiếc thay cho người đẹp lại là dị tộc nữ chân. Không ngờ tiếng nói của chàng chưa dứt, thiếu nữ trong động đã lên tiếng ngắt lời. Ngươi nói sao? Người giống pho tượng thật thế sao? Dương Viễn đáp nhanh. Đúng vậy, là cô. Vì cô nương này là ai nữ của giáo chủ nữ chân tộc Đà La Âm Cửu Giáo. Nàng giống pho nữ tượng dưới Huyết Tuyển Tử Động không sai một nét. Không sai một nét. Thiếu nữ trong động tỏ vẻ kinh ngạc nói. Dương Viễn, ngươi vào đây. Dương Viễn càng thêm kinh ngạc, vội vận ngay môn túc cốt công, co mình như con cuốn chiếu, bò thoăn thoắt vào khe động. Bên trong là một hốc đá nhỏ, chu vi chỉ độ 2 trượng vuông. Vách đá nước rỉ giọt lách tách, phản chiếu ánh trăng sáng tỏ. Ngồi giữa hốc đá là một thiếu nữ tóc dài, vận y phục trắng như tuyết. Dương Viễn vừa thấy thiếu nữ đột nhiên la lên một tiếng kinh ngạc, vừa thoái lui ra sau hai bước, run rẩy. Bà có phải là giáo chủ Đà La Âm Cửu Giáo hay chăng? Thiếu phụ bạch y dáng điệu nên thơ hơn cả nữ nhân, nàng đưa tay chỉ sang một bên nói. Dương Viễn, ngươi hãy ngồi xuống đây. Dương Viễn ngồi xuống bên cạnh. Trống ngực của chàng đánh liên hồi, chàng ý thầm, trên đời này tại sao lại lắm chuyện lạ, lại thêm một nữ nhân giống như pho tượng tại huyết tuyền tự động như giọt nước. Thiếu phụ Bạch Y thở dài nói, Dương Viễn, có phải ngươi nhận thấy ta và nữ tượng dưới huyết huyền tự động giống nhau hay chăng? Và ngươi lại thấy ai nữ của Đà La Âm Cửu giáo chủ trông tương tự phải chăng? Và ngươi là hồ nghi ta là giáo chủ nữ chân tộc Đà La Âm Cửu giáo? Ba bốn điều nghi vấn ngươi không tài nào phân biệt được, có đúng vậy không? Dương Viễn lẩm bẩm đáp nhỏ, La Coco nói đúng đó. Thiếu phụ Bạch Y nở một nụ cười hàm tiếu, bà đưa mắt nhìn ngay vào khóe mắt của Dương Viễn bằng những tia nhìn đẹp không thể tả, và từ mình bà thoát ra một mùi thơm của hương tiên mỏ nhiệm. Tà tâm nổi dậy sự khao khát đến cùng cực. Dương Viễn nghĩ bất chấp thân phận của thiếu phụ là ai, chàng muốn nhào vào lòng ôm chặt cho thỏa thích. Bỗng thấy La Coco cau mày khó chịu bằng giọng nói nghiêm trang bảo, Dương Viễn, tà niệm đang nổi dậy trong tâm ý ngươi có phải chăng? Dương Viễn thẹn đỏ mặt đáp nhỏ, dạ tiểu sinh đâu dám như vậy. Thiếu phụ Bạch Y nghiêm mặt bằng giọng nói êm nhẹ, Dương Viễn, ta bảo cho ngươi rõ, thiếu giáo chủ Âm Cửu Đà La giáo tên là Phan Ngọc Anh, chính là con gái của ta đó. Dương Viễn mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi tiếp, La Coco, con giáo chủ Đà La Âm Cửu giáo là ai? La Cô thở ra một hơi dài ảo não nói, ngươi hãy lặng im nghe ta kể tiếp. Ta là con gái của huyết tuyền tử. Sau khi nghe cha ta ly khai huyết trì, từ một người xấu xí biến thành một trang thanh niên cực kỳ đẹp đẽ, cha ta mới cưới mẹ ta, là pho nữ tượng ngươi đã thấy. Hai pho tượng này do cha mẹ ta khắc chế. Cha mẹ ta ở bên ngoài trọn mười mấy năm sinh hoạt rất mỹ mãn. Lúc đó cha mẹ ta có thâu nhận một tên đệ tử họ Phản, hình dung tuấn tú, trí tuệ siêu phàm. Cha ta coi hắn như con ruột, người mất tận truyền các kỳ môn sở học cho hắn. Về sau cha ta mới gả ta cho hắn. Lúc đó ta và gã họ Phản ra ở riêng. Người xưa có nói, dò sông dò biển dễ dò, nào ai sắm thức mà đo lòng người. Cha ta không ngờ hắn, và ta cũng không nghi hoặc hắn chuyện gì. Hắn đã có vợ trước. Vợ hắn là một nữ nhân man di, chừng ta rõ được thì ta đã sanh ra một mụn con gái là Phan Ngọc Anh. Ta quá uất ức nên bỏ cả gia đình ra đi. Dương Viễn thở dài nói, La Coco, tại hạ rất đồng ý với Coco, nhưng Coco bỏ Ngọc Anh đi thật là một điều nhầm lẫn đó. La Coco lại nói, đúng vậy, về sau ta vô cùng hối hận, đã mấy lần bắt lại Ngọc Anh. Không ngờ hắn lại phái một đứa man di ngày đêm hầu hạ con gái ta rất cẩn mật, ta không đủ sức bắt được. Ta đành ôm quả tim tan nát trở về. Ta đâm mỏi mắt trông chờ suốt 10 năm dài đằng đẵng, để giờ này có lẽ bọn chúng đang nghĩ ta chết rồi. Nhưng Dương Viễn à, người nghĩ rằng từ nay đến chết ta có thể gặp lại được con gái ta không? Dương Viễn thở dài thườn thượt không đáp, xong hỏi lại, còn việc huyết tuyền tử lão tiền bối vẫn khương kiền đó chứ? La Cô thở dài buồn bã nói, ngươi hỏi để làm gì, cha mẹ ta đã thành đạo du tiên rồi, nói làm gì những điều buồn bã xa xưa. Dương Viễn không dám hỏi nữa, đột nhiên đôi mắt chàng chớp nhanh mấy lượt. La Cô, người hãy an lòng, dù khó khăn đến mức độ nào, Dương Viễn này cũng tìm đủ mọi cách để mẫu tử trùng phục. La Cô gật đầu và đưa đôi mắt tử hòa nhìn Dương Viễn. Chàng quá sợ động tà tâm, vội cúi đầu nhìn xuống đất. Đột nhiên Dương Viễn đứng phát dậy, quay mắt ra cửa đồng nói, xin La Cô hãy bỏ trọng lấy thân, Dương Viễn xin tạm biệt. La Cô nhìn thấy Dương Viễn đeo lủng lẳng bên mình thanh kiếm, vội lớn tiếng gọi, hãy chậm lại. Dương Viễn đứng nguyên vị trí lên tiếng hỏi, La Cô cô, còn chuyện gì dạy bảo? La Cô trầm ngâm giây lát rồi nói, ta cách Ngọc Anh lúc nó mới đi chập chững, bây giờ mọi tư tưởng của nó đã hướng vào đứa man di kia rồi. Nếu ngươi gặp nó nói thật ra, chưa chắc nó đã tin, để rồi hỏng cả mọi việc. Và lại võ công của nó không kém gì ngươi bao nhiêu. Dương Viễn thở dài thành thật nói tiếp, luận về võ công, nàng cao hơn tiểu sinh một bậc. La Cô mỉm cười nói, ngươi nói có lý đó, song ngươi còn thanh Bích Phong kiếm trên tay. Dương Viễn bình tĩnh đáp, nhưng vì cô nương đó cũng có sẵn trên tay thanh Xích Phong kiếm bén nhạy hơn một bậc. La Cô tử tốn nói, ta biết rõ Xích Phong kiếm còn kém sự mềm dẻo của Bích Phong kiếm một bậc, thì con gái ta đối với ngươi sức tài hòa nhau. Hiện giờ ngươi cầm Xích Phong kiếm bước ra ngoài cửa động, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một chiêu kiếm pháp bí truyền. Dương Viễn cúi đầu vâng dạ và thi triển ngay môn pháp Túc Cốt Công, bò nhanh ra cửa động. La Cô liền nghiêm trang nói tiếp, Dương Viễn, ngươi học được môn kiếm pháp này có thể hóa giải được tất cả các môn cao tuyệt về ngành kiếm thuật. Sự cao diệu của nó thậm chí vô thượng biến hóa môn trùng. Khi đứng như Thái Sơn kiên cố, khi đi như kình long múa vút ngoài khơi. Hãy cố mà nhớ cho kỹ. Dương Viễn, ngươi hãy nghe kỹ theo lời ta mà chiếu luyện. Bắt đầu. Dương Viễn xoay tròn đoàn kiếm tỏa ra muôn đạo hào quang đỏ rực, nhưng thân hình chàng đứng thẳng như cây cổ thụ giữa trời đông. Chàng huy động theo lời của La Cô chỉ dẫn, trong phút chốc đã học suốt toàn môn kiếm lạ. Khoảnh khắc sau, chàng huýt to một điệu sáo trầm, gương mặt tỏ ra vui vẻ bội phần, bằng giọng nói trang trọng: "Đa tạ La Cô đã chỉ điểm, Dương Viễn xin rời bước." La Cô trầm giọng bảo: "Dương Viễn, ngươi nên nhớ kỹ điều này. Chiêu kiếm pháp đây là môn bí truyền của Giáp Phủ ta để lại, không nên khinh thường đem ra sử dụng vào những chuyện không đâu." Dương Viễn nói to: "Xin vâng lời La Cô chỉ dạy." Dương Viễn nói xong băng mình ra lối cũ, lần theo con đường ngoằn ngoèo như ruột dê, chẳng mấy chốc đã ra bên ngoài, ngay chỗ chàng và Long Môn tiên sinh đấu lý. Sau cùng chàng dở thuật khinh công chạy đi như bay. Khoảnh khắc trôi qua, đến một con đường quang lộ, nhưng chàng không biết rõ đây là đâu, ngõ nào về Nhạc Sơn huyện. Giữa lúc chàng đứng trên đường hai ngả, đang cúi đầu nghi ngợi, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa đều đều trên mặt đất. Dương Viễn vội ngước mặt lên xem, thấy từ xa đi lại hai tên hắc y hảo hán cưỡi đôi tuấn mã chạy song song hướng về phía chàng. Cả hai đều mang kiếm trên vai, thần thái tỏ vẻ uy nghi lẫm liệt. Dương Viễn thấy bọn chúng sắp đến gần, vội vẫy tay ra gọi. Một trong hai tên hắc y lớn tiếng hỏi: "Ngươi cản đường chúng ta có chuyện gì?" Dương Viễn mỉm cười đáp: "À, tại hạ xin hỏi đường nào dẫn về thành huyện Nhạc Sơn." Hai tên hắc y hảo hán đưa mắt nhìn Dương Viễn, chúng thấy chàng mặt mày cát bụi, chiếc áo vàng đã rách cổ sườn vai, chúng tỏ vẻ khinh khi. Một tên hành mũi cười khẩy: "Ngươi hỏi thăm đường đến Nhạc Sơn thành huyện để làm gì? Hay là ngươi có cảm tình với nữ nhân đẹp tựa thiên tiên mà nghĩ đến việc đi đả lôi đài nhân đầu kiếm lôi hay sao?" Dương Viễn lấy làm lạ nhủ thầm: "Thật là quái gì, nhân đầu kiếm lôi là ý nghĩa gì?" Chàng lại chuyển niệm cười nhẹ đáp: "Tại hạ tài hèn sức mọn, làm sao nghĩ đến việc đả lôi đài nhân đầu kiếm lôi, nhưng chỉ muốn đến đấy xem cho vui, không rõ họ làm gì mà có cái tên lạ như vậy." Một tên hắc y hảo hán nuốt nước miếng ừng ực, tựa hồ như thèm khát sợ gì, hắn nói: "Hễ một cô nương đẹp hảo hạng, chẳng khác nào tiên thiên giáng thế. Nhưng ôi thôi, trên tay nàng sử dụng một chiêu kiếm tuyệt diệu nhất đời. Nghe nói 3 ngày qua chưa có một người đỡ nổi 3 chiêu." Dương Viễn nghe lòng rúng động, vội hỏi tiếp: "Tại sao gọi là nhân đầu kiếm lôi?" Hai người phá lên ha hả cười nói: "Cái tên nhân đầu kiếm lôi có nghĩa là lấy đầu người để đánh cuộc trận đấu. Nếu ai hơn nàng thì nàng kết nghĩa vợ chồng, còn ai thua nàng tất nhiên bị nàng nắm đầu vì thua cuộc." Dương Viễn thất kinh kêu to: "Trời, nói như vậy nàng ta giết người vô số rồi." Hai tên hắc y cười ngất đắp: "Một người không chết nữa. Nắm đầu có nghĩa là bắt người ta làm thuộc hạ, chịu sự sai khiến như nô tỳ. Nhưng đối thủ là một cô gái đẹp nên thơ. Ví dụ như thua thì mỗi ngày được nhìn nàng một lần cũng là diễm phúc." Dương Viễn thầm kinh ngạc nói lẩm bẩm: "Theo lời bọn chúng nói, vị cô nương này chính là Đà La Âm Cửu thiếu giáo chủ, chẳng sai. Lập nhân đầu kiếm lôi để làm gì? Hay là chúng đang toan chiêu binh mãi mã để khuếch trương thế lực của Đà La Âm Cửu giáo tại đất Trung Nguyên này?" Chàng vừa nghĩ xong bèn vòng tay cảm tạ hai tên hảo hán, nói: "Nếu vậy thì hai vị đi đến Nhạc Sơn thành huyện, tại hạ chỉ cần đi theo sau hai vị là đến nơi. Sau tại hạ cũng lấy làm cảm tạ hai vị rất nhiều." Hai tên hắc y hán tử phá lên cười to, dùng ngựa chạy như bay về lối trước. Dương Viễn cười nhạt, chàng lắc nhanh thân mình, trò thuật cửu ma thần phiêu đi như gió, chỉ vài phút sau đã đến cổng thành. Dương Viễn nhún mình chạy thoát qua đầu ngựa hai tên hảo hán vào cổng thành trước. Một tên hảo hán qua đối ngạc nhiên, kéo tên kia chỉ Dương Viễn nói: "Ngươi xem kìa, chính là tên khố rách hỏi được chúng ta lúc nãy. Hay là chúng ta đã gặp quỷ ma trêu chọc, chứ làm gì hắn chạy nhanh hơn ta được." Dương Viễn nghe qua cười ngất, quay đầu lại nói: "Ta cần đến sớm hơn để mua bán đầu người." Tên hắc y hảo hán cười gằn bảo: "Tiểu tử, thấy tư cách của ngươi có thể xứng vào hàng ngũ nô tỳ của đại chủ lắm đó." Dương Viễn cười ha hả, tà trưởng giơ lên cao, lắc mạnh hai cái, thi triển chiêu ngự vật thần công. Hai thanh trường kiếm đeo trên vai hai tên hắc y hảo hán đột nhiên rời khỏi vỏ, bị chiêu ngự vật thần công hút mạnh. Hai thanh kiếm bay loang loáng ra xa và rơi vào tay Dương Viễn. Dương Viễn hai tay cầm kiếm giơ lên vừa hét to: "Bằng hữu, trước nhất ta mượn hai cái đầu của quý bản." Vút vút, hai tiếng vun vút nổi lên, Dương Viễn phóng nhanh kiếm vào đầu hai tên hắc y hảo hán. Hai tên hảo hán hắc y rú lên mấy tiếng kinh hồn, tụt mình lăn xuống ngựa. Dương Viễn cười ha hả, tả thủ phất mạnh, hai thanh kiếm bay vun vút cắm mạnh xuống đất gần đầu bọn chúng. Hình người chớp nhanh, Dương Viễn đã lẩn vào cổng thành mất dạng. Hai tên hảo hán hắc y lồm cồm ngồi dậy, trông thấy hai thanh kiếm chỉ cắm cách đầu chúng độ 5 tấc, cả hai hồn phách rụng rời, mặt mày xám nghiệt. Chúng đứng lâu lắm mới hoàn hồn và từ từ dụng ngựa phóng vào trong thành. Dương Viễn chạy như bay về lữ điếm, chàng hối hả bước vào trong phòng, lại thấy cửa phòng khóa chặt bên ngoài, không còn có một bóng người. Tôn Nam Linh, Thủy Minh Cơ và Thủy Minh Hoàn, cả Trịnh Duy, Hầu Phương và Kim Thần không rõ đã đi đâu mất cả. Dương Viễn hoảng kinh, vội đi tìm tên quả kế hỏi thăm. Tên này cả cười đáp: "À, mọi người đều đi lại nhân đầu lôi đài rồi." "À, quan nhân đây rồi, tất cả mọi người đều đã đi lại nhân đầu lôi đài xem tỉ thí rồi." "Người đi đâu viền biệt cả 3 ngày đêm, làm cho vị tôn cô nương khóc suốt mất cả đêm, trông rất thê thảm đó." Dương Viễn kêu lên một tiếng "A", không kịp cảm ơn tên quả kế, quay mình bước ra khỏi lữ điếm. Bây giờ lúc trời trưa đứng bóng, mặt nhật chiếu ra những tia nắng vàng nóng mặt. Dương Viễn không kể thời giờ, rảo bước đi nhanh về hướng nhân đầu lôi đài. Khi vừa đến nơi, chỉ thấy sóng người cuồn cuộn như triều nước đại dương đứng bao quanh cả tòa lôi đài. Lôi đài cất trên cao khoảng đất rộng độ vài mươi sào. Chu vi của tòa lôi đài độ chừng 4 trượng vuông, cao trên 2 trượng. Xung quanh đài treo hoa kết tuổi, trưng gấm cờ hồng, màu sắc chói lọi huy hoàng, trông chẳng khác nào một vị hoàng thân bày tràng hỷ khách. Nhìn lên trên giữa lôi đài, kẻ thủ đài chính là nữ chân tộc Đà La Âm Cửu Thiếu Giáo Chủ. Hôm nay nàng mặc chiếc áo chẹt bằng lãnh tô châu màu thủy lục, chiếc áo bó sát thân hình thon thon kiểu diễm, để lộ những đường cong thiên tạo nhiệm màu. Nàng đưa mắt dõi khắp quần hùng, chiếu ra những tia sáng đẹp rất nên thơ. Chỉ nhìn vào đôi mắt của nàng cũng đủ trống ngực đánh lên bong bong như tiếng trống cửu âm. Hai bên tả hữu lôi đài có hai thiếu nữ vận võ phục màu hường nhạt, lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt cả hai cũng kiều mỹ tuyệt trần. Nhìn vào tư sắc cả ba không lấy gì làm lạ cho sự hấp dẫn được nhiều người. Nếu năm non bảy núi, các tay kiếm khách võ lâm nghe được tiếng này cũng hạ sơn tức khắc. Dương Viễn quét mắt nhìn khắp nơi, không tìm ra bọn Tôn Nam Linh ở đâu cả, nhưng chàng đoán chắc nhóm người của Tôn Nam Linh có mặt trong nhóm người đi xem tỉ kiếm. Chàng hơi yên lòng, ngước mặt nhìn lên đài để xem. Ngay lúc ấy, trong nhóm quần hùng có tiếng quát to: "Có ta lại đây!" Nhanh như chớp, một bóng người phóng mình bay vọt lên đài. Nhìn rõ hắn là một tên dòng phu thô lỗ, mình khoác võ phục đen. Hắn vòng tay hướng vào đài chủ nói: "Tại hạ là Thiết Kiếm Hoàng Cương ở Lỗ Tây, xin thỉnh giáo cô nương." Vừa nói dứt, tên đại hán Thiết Kiếm Hoàng Cương tuốt nhanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm thật thô kịch, sánh với các loại kiếm thường to hơn gấp bội. Hắn nắm chắc đốc kiếm, trầm người xuống theo thế đại bàng xòe cánh, đưa mắt nhìn đại chủ. Đại chủ là Đà La Âm Cửu Thiếu Giáo Chủ, nhìn hắn mỉm cười. Chỉ cái cười nhẹ của nàng cũng đủ làm cho mọi người động tâm im phăng phắc. Nàng cất tiếng trong êm như hương xuân mắt dịu nói: "Tỷ kiếm lấy đầu người đánh cuộc, chẳng phải trò đùa, xin trang sĩ hay nên suy nghĩ lại, kẻo hối hận về sau đó." Nàng đã dùng lời cảnh báo răn ngửa đối phương trước. Dương Viễn gật đầu tỏ vẻ bằng lòng. Tên hào hán Thiết Kiếm Hoàng Cương dõng dạc nói: "Dưới kiếm của cô nương dù đầu văng xuống đất, tại hạ cũng chẳng lấy gì làm phiền lòng." Đại chủ cười nhẹ nói: "Trang sĩ đã nhất quyết, xin mời ra tay trước." Thiết Kiếm Hoàng Cương đành giàng chân chữ đinh, hai tay để cao thanh kiếm ngang bụng, múa nhanh 3 vòng, phát ra tiếng kêu vo ve, thân pháp lẹ làng như hắc ưng đùa gió biển. Dưới đài mọi người nhao nhao tán tụng: "Kiếm pháp giới thật." Tiếng nói của mọi người vừa dứt, một bóng xanh chớp nhoáng, chỉ nghe giọng oanh nhỏ nhẹ của đại chủ bảo: "Tráng sĩ quá nhún nhở." Tiếng nói vừa dứt, một vòng tròn xanh biến xoắn mạnh vào người tên hảo hán. Tay kiếm thiết lừng danh tại đất Lỗ Tây, không kịp chống trả nửa chiêu, lại rống lên như điên dại, phóng mình nhảy vọt xuống đài. Mọi người trông thấy bật cười rộ, có người lại thở dài tức bực. Nhưng Thiết Kiếm Hoàng Cương chân chưa chạm đất, thì hai nữ nhân áo hường đứng ở hai bên tà hữu, dùng mình đuổi theo sau. Thân pháp của hai thiếu nữ rất nhẹ nhàng, đẹp mắt. Nhanh như chớp, hai tên thiếu nữ đã cặp sát bên mình Thiết Kiếm Hoàng Cương. Một thiếu nữ nắm chặt tay tả, một thiếu nữ nắm chặt cánh tay hữu và hét lên lanh lảnh: "Hãy giao đầu lại cho ta!" Tên hảo hán Thiết Kiếm Hoàng Cương chỉ kịp kêu lên một tiếng ối ra. Toàn thân của hắn bị hai tên thiếu nữ lôi vào trong, giao cho đoàn thủ bộ gác đài. Động tác của họ nhanh nhẹn không thể tả. Đà La Âm Cửu Giáo lại có thêm một tên thuộc hạ đắc lực. Những màn tỉ kiếm kế tiếp, mọi người bị bại dưới tay đài chủ của nữ nhân có cái tên là Phan Ngọc Anh, lại là thiếu giáo chủ của Đà La Âm Cửu Giáo. Dương Viễn không thể đứng nhìn, những tay kiếm trung nguyên đều bị thảm bại một cách chua cay. Chàng liền cho tay vào trong bọc, lôi ra ngọn Xích Phong kiếm, toan chống lại Bích Phong kiếm của Phan Ngọc Anh. Nhưng nhìn lên đài lại thấy đài chủ Phan Ngọc Anh sử dụng thanh kiếm thường. Chàng đang do dự chưa quyết, bỗng nhiên một tiếng huýt gió nổi lên, một bóng người bay vọt lên không trung như tên xẹt sao bay. cao hàng 10 trượng, đáp xà nhảy xuống sân đài như phi yến. Mọi người nhìn thấy reo lên nhiệt liệt. Người lạ vừa hạ xuống sàn đài đã cất tiếng nói to: Vô lượng thọ Phật, bần đạo xin lĩnh giáo thiếu giáo chủ vài chiêu. Mọi người nhận ra vị này là một lão đạo, tất cả đều rộ lên cười hô to: Đạo sĩ tâm đồng trần ai rồi hay sao? Duy có Dương Viễn nhìn thấy người lạ mỉm cười đau khổ, chỉ vì lão đạo này không ai xa lạ mà chính là cửu phương đạo sĩ minh chủ Sơn Hải Đường, tên là cửu hải trưởng long Dương Thanh Ba. Chàng vội vã dùng phương pháp truyền âm nhập mật nói nhỏ vào tai đạo sĩ: Đạo trưởng khổ nỗi, tại sao đạo lại lấy thân mình ra thí nghiệm? Cửu phương đạo sĩ nghe giọng nói biết ngay là Dương Viễn, vẻ mặt biến đổi mấy lượt, nhưng trót đã cưỡi cọp khó bể xuống nước. Và lại Phan Ngọc Anh đại chủ đã cất tiếng hỏi: Đạo trưởng chưa báo danh. Cửu phương đạo sĩ đáp: Cửu phương đạo sĩ. Ngay lúc đó gương mặt đẹp tuyệt của Phan Ngọc Anh lại cao lên, nàng mỉm cười nhẹ nói to: Nguyên đạo trưởng là cửu hải trường long Dương tiền bối, minh chủ hội Sơn Hải Đường năm xưa, văn bối đâu dám chẳng vâng màng. Phan Ngọc Anh vừa nói dứt, mọi người đều im lặng phăng phắc. Dương Viễn chợt hiểu ra, nguyên Phan Ngọc Anh biết rõ lai lịch của cửu phương đạo sĩ, mà chính là phía sau đài có người truyền âm bảo cho nàng biết. Nguyên Phan Ngọc Anh không biết rõ lai lịch của cửu phong đạo sĩ, mà chính là phía sau đài có người truyền âm bảo cho nàng biết. Đã là âm cửu giáo tràn vào đất Trung Nguyên lấy danh nghĩa báo mối cửu xưa, để tam giáo chủ của bọn chúng chết về tay Sơn Hải Đường. Hôm nay gặp được Sơn Hải Đường minh chủ thì nàng há buông tha hay sao? Dương Viễn lại nghĩ tiếp: Tuy cửu phương đạo sĩ có môn kiếm Trường Long Tinh Diệu, song chẳng bị kịp huyết tuyền tử thượng truyền, thể nào cũng bị bại dưới tay của Phan Ngọc Anh, thậm chí đến sinh mạng cũng khó bề mà thoát. Chàng lại nghĩ, chỉ bằng bỏ đất quy lệ đả lôi đài mà nhảy ngang lên cứu cửu phương đạo sĩ. Chàng liền huýt lên một điệu sáo môi, rốn mình bay vọt lên không, toàn đáp xuống đài. Không ngờ Dương Viễn vừa hiện thân, Phan Ngọc Anh là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, biết sắp có chuyện xảy ra, vội vàng nói: Xin mời đạo trưởng tiếp chiêu. Dương Viễn chưa hạ xuống đài, bóng biến chuyển nổi lên, bóng xanh lam như sóng triều muôn đợt, múa thành muôn đạo kiếm hoa, xoắn mạnh vào người cửu phương đạo sĩ, khí lạnh buốt ra tỏa cả giận người. Cửu phương đạo sĩ hét to: Đến càng hay. Bóng trắng xoay nhanh biến thành con trưởng long nhảy múa giữa khoảng không, tỏa ra muôn đạo hàn quang lạnh tái cả người. Dương Viễn giật mình hét to: Dừng tay lại. A một tiếng thê thảm, cửu phương đạo sĩ và Phan Ngọc Anh giang ra đứng yên. Phan Ngọc Anh vung mảnh trường kiếm chém phạt vào người cửu phương đạo sĩ. Hiểm vì bộ vị vừa đổi cho nên Phan Ngọc Anh chưa sát hại được, chỉ gây thương tích nặng mà thôi. Cửu phương đạo sĩ loạng choạng bước ra sau ba bước, mặt mày tái ngắt, song cố gắng nói to: Yếm pháp tuyệt trần. Bóng người chấp động, Dương Viễn đã hiện ra giữa đài, chàng đến đỡ ngay cửu phương đạo sĩ. Phan Ngọc Anh thấy Dương Viễn hiện thân, đôi mày liễu cong vút lên, nàng bước tới trước hất hàm hỏi: Ngươi có biết điều lệ tỷ kiếm đả lôi đài hay không? Người này chưa chịu dâng đầu kiếm mà. Dương Viễn trợn mắt nhìn nàng rít lên: Phan Ngọc Anh. Chàng chưa nói hết câu, nữ nhân chủ đài Đà La Âm Cửu vội tháo lui ra sau một bước, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Dương Viễn lại tiếp tục nói: Người này chí trọng, đầu mạng dính liền, người không dễ gì lấy được. Phan Ngọc Anh cười nhạt bảo: Ta cần chiếc độc của người này, chứ ta không cần đến tính mạng của người đó. Dương Viễn cả cười nói: Người có cách nào lấy đầu người mà không phạm đến tính mạng hay chăng? Được lắm, người hãy đem mạng người ra giao cho người này, và người này dâng đầu lên cho người. Lời nói quá rõ, lý luận vững chắc, khiến Phan Ngọc Anh lặng im không đáp. Dương Viễn vẫn tiếp tục nói: Ngươi cần đầu người, hãy đợi lấy đầu ta cho tiền. Chỉ sợ ngươi chưa lấy được đầu ta, mà đầu ngươi đã bị Dương Viễn nhốt vào hộp rồi chứ. Phan Ngọc Anh hứ một tiếng, biếu môi nói: Ngươi nói nghe hay đó. Bây giờ Trịnh Duy, Hầu Phương và Kim Thần đã phi thân lên đài. Dương Viễn bế sốc thân mình đầy thương tích của cửu phương đạo sĩ trao cho ba người, vừa nghiêm trang bảo: Hãy tìm chỗ dưỡng thương, nên đề phòng an toàn, đi mau. Trịnh Duy đáp nhanh: Vâng. Kim Thần và Hầu Phương bế sốc thân hình cửu phương đạo sĩ chạy như bay biến. Trong rừng người có tiếng của nữ nhân gọi to: Viễn ca. Dương Viễn biết ngay tiếng nói của Tôn Nam Linh, vội nhìn xuống thấy nàng và hai tỷ muội Thủy Minh Hoàn đứng ở gần lôi đài. Tôn Nam Linh và Thủy Minh Cơ thần sắc biến đổi nhanh, duy có Thủy Minh Hoàn an nhiên như người vô tư lự. Chàng vẫy tay chào mọi người, đột nhiên rút thanh đoàn kiếm xích phong, vừa trầm giọng nói: Phan Ngọc Anh, ngươi nên dùng bích phong kiếm là hơn. Đà La Âm Cửu thiếu giáo chủ lại không đưa mắt nhìn Dương Viễn, mà nàng tháo nhanh thanh trường kiếm giao cho thiếu nữ áo hường đứng bên đài, Sau cùng rút ngay thanh Bích Phong kiếm đưa ra, nàng quay sang hỏi Dương Viễn. Trong lúc chưa phân thắng bại, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi biết rõ tên tộc của ta? Dương Viễn cười nhạt đáp, thân mẫu của ngươi nói cho ta biết. Đà La Âm Cửu thiếu giáo chủ, nàng đưa đôi mắt kinh dị nhìn Dương Viễn hỏi tiếp, ngươi đã gặp mặt giáo chủ? Dương Viễn xì một tiếng khẽ, chàng không phủ nhận hoặc thừa nhận mà trả lời, ta không rõ bà có phải là giáo chủ hay không, mà ta chỉ biết bà ấy là mẹ ruột đã đẻ ra ngươi đó. Phan Ngọc Anh ngơ ngác đáp, mẹ ta chính là giáo chủ. Dương Viễn dương đôi mắt xanh biêng biếc nhìn Đà La Âm Cửu thiếu giáo chủ, đột nhiên phá lên cười ha hả. Phan Ngọc Anh ngớ ngẩn hét to lên, Dương Viễn, ngươi cười cái gì? Dương Viễn thản nhiên, ta cười ngươi đó. Phan Ngọc Anh cau mày trầm giọng, ngươi cười thật không đúng lúc tí nào cả, đã có gì đáng để cho ngươi cười? Dương Viễn lại cười dài, đôi mắt chàng nhìn thẳng vào gương mặt khả ái của Phan Ngọc Anh, đột nhiên nói, ngươi muốn nói rõ cái cười này cho ngươi nghe hay sao? Phan Ngọc Anh bảo vội, ngươi cứ nói. Dương Viễn nghiêm trang, chỉ sợ thiếu giáo chủ khó tính, không chịu tin ngay. Phan Ngọc Anh nhàn miệng cười đáp, nhưng đủ tin là ta tin, còn không đủ tin là ta không tin. Dương Viễn trang trọng, Dương Viễn này chưa bao giờ nói những chuyện không đủ tin tưởng. Phan Ngọc Anh nói qua hơi thở, ngươi nói thử xem. Dương Viễn làm ra vẻ nghiêm trọng đáp, Đà La Âm Cửu giáo chủ không phải là mẹ ruột của ngươi, mà mẹ ruột của ngươi lại là một người khác. Phan Ngọc Anh tái mặt lùi ra sau một bước thét to, ngươi nói láo. Dương Viễn nhếch môi cười đáp, tin hay không tin là do ngươi chứ. Mọi người ở dưới đài nhao nhao xì xầm vì thấy hai người lời qua tiếng lại, không rõ họ nói những gì, tại sao lâu quá chưa đấu kiếm. Phan Ngọc Anh nghe mọi người xì xào bèn trấn tĩnh nói to, Dương Viễn, hôm nay ngươi đến đây để đả lôi đài hay đi nói chuyện sàm sỡ? Dương Viễn cao giọng nói, ta đến phá lôi đài chứ. Phan Ngọc Anh cố nói thật to, tốt lắm, ngươi hãy chuẩn bị tiếp chiêu. Vừa nói dứt, Bích Phong kiếm để cao ngang bụng, chân giản chữ bắt, sắc mặt nặng trầm, lộ ra vẻ trang nghiêm thần bí. Dương Viễn thấy vậy, đào nhanh thanh Xích Hồng kiếm một vòng tròn. Đoạn thu thanh kiếm về, đưa thẳng ra phía trước, vẻ mặt hiện ra nhiều tia dũng cảm uy nghi. Phan Ngọc Anh từ từ hé môi thổi ra một điệu sáo khoan diều giật. Dương Viễn hô to một tiếng, đột nhiên biến ra điệu sáo trầm hùng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng đôi mi không rời đầu kiếm. Họ run bộ nhìn nhau như trực cấu vật đối phương. Mọi người xem tỉ thí nhau nhau lên vì quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng đối với những người thượng thừa về kiếm, cuộc tỉ thí chẳng tỏ vẻ gì khẩn trương hay là ảo ạt quá. Bốn nữ nhân áo hường trấn đài thấy cục diện quá căng thẳng, làm bọn chúng toát mồ hôi lạnh, không hẹn nhau, đồng bước nhảy xuống đài. Những người đi xem lôi đài, họ có biết đâu đây là cuộc tỉ kiếm ngàn năm mới có một lần, sự thắng bại chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người bao quanh trường im lặng như mặt nước hồ thu, thậm chí người ngồi nhầm ổ kiến cũng không dám cử động. Hàng ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm lên khán đài. Giữa lúc mọi người im phăng phắc, trên đài Dương Viễn và Phan Ngọc Anh càng trầm mặc hơn. Bọn họ dương mắt ngó vào đối phương lom lom như trực soi tim mổ mật. Nhưng cả hai bỗng nhiên di động, họ lùi ra sau mỗi lúc một xa dần. Mọi người quá nôn nóng đứng nhổm người lên, trông rõ cuộc đấu kiếm quá buông lỏng và kỳ dị. Lúc đó thanh kiếm trong tay bắt đầu rút nhẹ, một đạo xích một đạo lục, hai đạo kiếm quang bắt đầu quần một vòng tròn độ một trường, dần dần kéo dài ra mấy trường, tựa hồ như cả hai nắm trên tay thanh trường kiếm dài bảy thước. Kiếm quang vũ lộng như đằng xà uốn khúc, tiến thối chập chờn, nhưng kỳ dị thay, hai người vẫn đứng yên vị trí thân mình và đôi chân không hề nhích động. Mọi người đứng xem không dám thở mạnh. Cùng lúc đó mọi người đều hoa cả mắt vì hai đạo Bích Hồng kiếm quang quay tít, chỉ còn thấy hai vầng khói xanh hồng dày mịt phủ kín Dương Viễn và Phan Ngọc Anh, không thấy hình bóng hai người đâu cả. Hai đạo thanh hồng kiếm quang cọ sát vào nhau rít lên những tiếng viu viu nghe rợn cả người, nhưng Dương Viễn và Phan Ngọc Anh vẫn đứng yên ở vị trí cũ, chỉ thấy mồ hôi rịn ra ướt trán cả hai, mặt mày tái nhợt, song mũi kiếm không ngớt tỏa ra những luồng kiếm quang sáng rực. Phan Ngọc Anh đột nhiên hét to, Dương Viễn, hãy tiếp thêm ta một chiêu. Bóng người chấp động tỏa ra muôn đạo bích quang xanh hực cả mặt đài. Dương Viễn huýt lên một tiếng sáo, nhích mình cử động, hàng muôn đạo xích quang đỏ rập trời chiếu thẳng lên không gian mấy trường cao. Keng, hai mũi kiếm chạm nhau phát ra âm điệu như rồng ngâm ngoài biển bắc, truyền vào màng nhĩ của mọi người. Âm thanh tuy chẳng lớn nhưng đủ chấn động hàng ngàn con tim người đi xem tỉ thí run lên từng chập một. Lần thứ hai, hai người vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, Dương Viễn và Phản Ngọc Anh lại thở lên hồng hộc, mặt mày trắng nhợt như tờ giấy. Dương Viễn hít vào một luồng chân khí mát rượi để tẩy uế sự mệt nhọc không đâu, bằng giọng hào sảng nói to: Phan Ngọc Anh, tại giải đất Trung Nguyên này, ngươi đoán chắc chưa ai xứng đáng là đối thủ của ngươi, cho nên mới tự phụ lập ra nhân đầu kiếm lôi này để mưu đồ nới rộng thanh thế của Đà La Âm Cửu Giáo có phải chăng? Nhưng ngươi có nghĩ đến, nhớ ra ngươi bại thủ trong môn bột hay chăng? Phan Ngọc Anh cười khẩy đáp: Dương Viễn, ngươi không nghe qua uy danh bách chiến bách thắng của nữ thân tộc hay sao? Theo lời nói của ngươi, có lẽ ngươi muốn bảo nhớ ra ta bị bại dưới kiếm của ngươi ư? Dương Viễn cười nhạt bằng giọng nói âm trầm đáp: Phan Ngọc Anh, ngươi đừng quá tự tin thái quá. Ngươi nên biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta nhận rằng ngươi được tổ phụ truyền lại môn bí kiếm tuyệt diệu, nhưng nó không phải là tay kiếm vô địch trong thiên hạ đâu. Phan Ngọc Anh sáng giọng nói to: Chưa có ai đánh bại ta nữa chưa? Dương Viễn dịu giọng: Chưa chắc được, ta muốn thắng ngươi không khó khăn gì cả, nhưng ta không muốn cắt đầu người đẹp mà phải tội. Phan Ngọc Anh cau mày gắt lên eo éo: Nhưng ta cần chiếc đầu của ngươi. Dương Viễn quắc mắt nhìn nàng nói: Phan Ngọc Anh, ngươi chớ hợp mình, ta muốn bảo ngươi nên bỏ cái thể lệ này đi, vì ta không muốn đem đầu người ra để đánh cuộc tỉ thí. Phan Ngọc Anh nghiêm sắc mặt đáp: Đã gọi là nhân đầu kiếm lôi thì không thể thay thế lệ được. Dương Viễn trêu tức: Phan Ngọc Anh, dĩ nhiên là ngươi sẽ bại, như vậy ta sẽ đem ngươi về làm vợ. Phan Ngọc Anh tức muốn điên hét to: Ừ, làm vợ, làm thiếp, làm tỉ tất hoặc cắt đầu, tùy ngươi xử trí. Dương Viễn mỉm cười hỏi: Ví như ta không cần gì thì ta biết làm sao xử trí với ngươi. Nói xong, chàng dương đôi mắt xanh biếc nhìn Phan Ngọc Anh không chớp. Gương mặt của nàng trở nên khoan dịu từ hòa, không linh hoạt và sắc sảo như trước. Dương Viễn bỗng rời đôi mắt nàng, nhìn ngay xuống lôi đài mỉm cười khinh khỉnh. Phan Ngọc Anh thẹn và dần tím ruột, đôi má hường đỏ ao như đóa anh đào đầu hạ, bằng giọng nói nàng trầm: Này Dương Viễn, ngươi chớ bày trò điếm nhục ta, ngươi không cần đầu người thì ngươi nhảy lên đả lôi đài để làm gì? Đấy là câu hỏi mà Dương Viễn chờ đợi để quyết định. Chàng nghiêm trang đáp: Ngọc Anh, ta chỉ vì mẫu thân ngươi yêu cầu mà đến đây, bà ấy chỉ cần gặp mặt ngươi và ta sẽ đưa ngươi đến đó. Phan Ngọc Anh chớp nhanh đôi mắt đẹp nói: Nếu ngươi thắng được ta thì ngươi cứ tự tiện xách đầu ta đi đâu lại chẳng được, cần gì phải yêu cầu? Ngươi nói những chuyện bịa đặt, bảo làm sao ta tin được? Dương Viễn chưa biết đáp thế nào, Phan Ngọc Anh đã lớn tiếng thét: Tiếp chiêu! Một đạo kiếm quang xanh biếc xạ vào người của chàng. Phần thứ 18 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.